Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1045, chương 1042. Để cho chúng ta trở lại ban sơ vấn đề đi, nói là tiến hành nghi thức, nhưng đến tột cùng lại nên làm như thế nào đâu? Rama tựa như là tại lầm bầm lầu bầu, bỏ qua trước mặt mình tản mát ra đáng sợ tồn tại cảm giác cùng ma lực gợn sóng. Đem Nagisa thân thể cho chiếm cứ tồn tại. Nói như thế, nghi thức bản chất là theo hóa thành giả tính vampire cùng với cùng đệ tứ chân tổ có liên quan. Nhân vật sinh ra tiếp xúc cá thể trên thân cướp vốn có chồng chất thời gian, để mà cấu tạo đệ tứ chân tổ huyết chi ký ức. Nhường đệ tứ chân tổ có được áp đảo còn lại ba vị chân tổ phía trên tiềm ẩn ma lực. Nhưng tại về sau lại nên làm như thế nào? Khổng lồ vốn có chồng chất thời gian hội chảy hướng 12 cỗ cơ thể. Nhường cơ thể gia tăng ma lực. Đây là đã biết đến sự tình. Có thể nghĩ nhường đệ tứ chân tổ thức tỉnh cùng với phục sinh. Tiếp xuống lại nên làm như thế nào đâu? Nguyên bản ta coi là tiếp xuống hẳn là sẽ là cơ thể nhóm được giải phóng. Sau đó lẫn nhau chém giết. Thông qua đồng tộc tương vệ phương pháp, đem còn lại cơ thể lực lượng cùng quyến thú cùng một chỗ hóa vì chính mình hết thảy. Như là dương cổ một dạng, một mực không ngừng tiến hành tiếp, mãi đến 12 cỗ cơ thể chém giết đến chỉ còn lại có một người. Cái kia người liền có thể có được đệ tứ chân tổ hết thảy ma lực cùng với quyến thú. Từ đó thức tỉnh làm đệ tứ chân tổ. Ở đây thế phục sinh. Rama nhìn thẳng hướng đối phương, nhưng khi biết ngươi tồn tại về sau, ta liền không nghĩ như vậy. Nếu là như vậy, vậy cái này theo Aprora trong phong ấn chạy đến linh lại là thần thánh phương nào đâu? Không thể nào là cùng đệ tứ chân tổ hoàn toàn không liên quan tồn tại a. Sau đó, ta liền nghĩ đến một sự kiện. Rama hết sức bình tĩnh chỉ ra một vấn đề. Nếu như truyền thuyết là có thật, đã từng đệ tứ chân tổ bởi vì nhận thiên bộ e ngại mà bị xé nứt. Hắn thân thể cùng lực lượng đều bị chia làm 12 phần. Hóa thành 12 cỗ cơ thể, bị phong ấn ở các nơi trên thế giới. Cái kia vốn là đệ tứ chân tổ hiện tại đến cùng thế nào? Đệ tứ chân tổ thân thể đã bị xé nứt thành 12 phần. Liền ra Elias đều nói rồi. Cái kia chính là dùng để chế 12 cỗ cơ thể nguyên vật liệu. Rõ ràng đệ tứ chân tổ thân thể sớm liền không có. Nhưng đệ tứ chân tổ linh hồn đâu? Đã tiêu tán, đi tới địa ngục, phi thăng thiên giới rồi. Vẫn là, cùng bị chia làm 12 phần thân thể cùng một chỗ. Bị phong ấn đâu? Sau đó, ta liền đã hiểu, Rama mở ra chân tướng. Đệ tứ chân tổ linh hồn bị phong ấn ở Aprora trên thân. Phong ấn tại The 12th, Night Lord of the Blazing Light, cơ trong cơ thể, chính là bởi vì dạng này, còn lại cơ thể đều bị phong ấn ở các nơi trên thế giới. Duy chỉ có Aprora cơ thể là bị phong ấn ở cổ xưa nhất Demon Sanctuary Gozo. Bởi vì còn lại 11 cỗ cơ thể phong ấn đã toàn bộ bị phá trừ. Bị phong ấn ở cuối cùng một bộ cơ trong cơ thể đệ tứ chân tổ linh thể liền cũng đi theo tỉnh lại. Đi qua không biết bao lâu về sau, cuối cùng chờ đến giải phong cơ hội. Cơ hội này liền là Akatsuki Gozu cùng Liana đoàn điều tra xuất hiện. Đáng tiếc, bọn hắn cũng không thể lực cởi ra di tích phong ấn. Căn bản là không có cách đem cuối cùng một bộ cơ thể từ dưới đất trong phần mộ mang ra. Vì thế, làm Nagisa cái này có khả năng thông linh linh môi tư chất cực kỳ ưu tú vô nữ xuất hiện lúc. Đệ tứ chân tổ linh thể lập tức thông qua giao linh phương thức. Dẫn dắt Nagisa mở ra phong ấn. Nếu như không phải như thế lời, coi như Nagisa linh môi tư chất lại ưu tú, vậy cũng không có khả năng lập tức liền giao linh thành công. Thậm chí lập tức liền cởi ra chiến vương lĩnh vực cùng chính phủ Nhật Bản hai bên kết thành đoàn. Điều tra đều không làm gì được phong ấn. mà nếu là đem tất cả những thứ này đều coi là có người đang chủ động dẫn dắt cùng phối hợp, vậy liền giải thích thông được. Thế là Nagisa ngay tại đệ tứ chân tổ linh dẫn dắt dưới thành công giải khai phong ấn, cũng tại giao linh trạng thái trực tiếp tiến vào bên trong, sau cùng chạm đến băng quán phong ấn, nhường băng trong quán đệ tứ chân tổ linh mượn cơ hội thoát ly trong ngủ mê Aprora thân thể, tiến vào Nagisa trong cơ thể, làm Nagisa mang đến gánh nặng cực lớn, khiến nàng được đưa tới đảo Itogami, thân thể càng là không ngừng suy yếu xuống. Nếu như không là nơi nào đột nhiên xuất hiện cái gọi là đáng ghét thần tử hiểu được chấn hồn cùng trừ linh, một lần đã từng kém chút đưa hắn cho tiêu diệt, vậy hắn nhất định sẽ không ngừng suy yếu Nagisa thể lực cùng linh lực, sau cùng chiếm cứ thân thể của nàng, có thể phục sinh, lại tại yến hội bên trong từ từ thu về vô số cỗ cơ thể, nhường lực lượng cũng khôi phục lại, cuối cùng hoàn toàn tỉnh lại đi. Rama liền tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía thiếu nữ trước mắt. Cho nên, ta nên gọi thế nào ngươi tốt đâu? Đệ tứ chân tổ, nghe vậy, chiếm cứ Nagisa thân thể vampire chân tổ lộ ra tựa như thấy cừu địch cười lạnh. Là đâu, không có một cái nào danh hiệu hoàn toàn chính xác hết sức không tiện. Liền để ta sử dụng cái kia tục danh đi. Cái nào tục danh đâu? Tự nhiên là làm đệ tứ chân tổ linh còn bị phong ấn ở D12TH cơ trong cơ thể thời điểm Akatsuki Gogo cùng Liana đám người vì đó lấy tên Apro. Đệ tứ chân tổ liền báo lên cái tên này. Chỉ bất quá, ta chính là nguyên sơ. Nguyên sơ Aprora, nguyên sơ đệ tứ chân tổ, nguyên sơ Aprora. Cái này là tái hiện tại thế mộng ảo vampire sử dụng phục sinh về sau cái thứ nhất tục danh. Nguyên sơ phải không? Rama từ chối cho ý kiến nhếch miệng. Tầm mắt nhưng không có rời nguyên sơ trên thân. Bởi vì, theo Nagisa trên thân rời đi đi. Nguyên sơ, Rama dùng lạnh lùng giọng điệu như mệnh lệnh này lấy. Đương nhiên, giọng điệu kia nhường tự xưng là nguyên sơ đệ tứ chân tổ bản tôn tương đương không thoải mái. Ngươi đây là tại mệnh lệnh ta sao? Nguyên sơ nhìn chăm chú hướng về phía Rama. Hắn trong mắt, cái kia một đôi mắt đúng là bốc cháy lên ánh lửa. Tại hắn trên thân bị đè nén ở ma lực, rốt cục bạo phát, ầm ầm. Giờ khắc này bên trong, gió nổi mây phun. Nguyên sơ đem trong cơ thể mình ma lực hoàn toàn giải phóng, nhường ma lực hóa thành khí trụ, phóng lên tận trời, thẳng lên mây xanh, đem tầng mây đều cho quấy thành vòng xoáy, khiến cho đại địa đều đang không ngừng chấn động. Đã từng một lần suýt nữa bị Rama cho tiêu diệt nàng, vì tự vệ, không thể không điều khiển Nagisa thân thể, cởi ra Aprora phong ấn. Theo Aurora trên thân chiếm lấy ma lực, đến dùng khôi phục lực lượng. Tại vậy sau này, nguyên sơ vẫn tại cùng Rama chống lại, vì không một lần nữa bị Rama cho phất trừ. Một bên thừa nhận Rama chấn hồn cùng trừ linh, một bên cũng mượn dần dần triển khai diễm quang chi yến, nghi thức, tích góp lực lượng, nhìn kỹ. Nguyên bản chảy hướng nằm tại trong quan tài 9 bộ cơ thể ma lực đã toàn bộ bắt đầu hướng nguyên sơ phương hướng chảy tới. Dưới tình huống như vậy, nguyên sơ trong đôi mắt bùng cháy ánh lửa càng ngày càng sáng ngời. Một mái tóc đẹp đen nhánh đúng là cũng khởi xướng ánh sáng, như là giống như cầu vồng, từ khác nhau góc độ nhìn sang, màu sắc đều là khác biệt, lại một mực tại biến hóa. Cái này là chân chân chính chính đệ tứ chân tổ, Nine Lord of the Blazing Light. Theo hắn sau lưng, cao thấp không đều cánh mở ra, đó là mang theo câu chào, giống như con rơi một dạng vampire cánh. Cánh làm đen kịt màu sắc, bên trái có 4 mảnh, bên phải có 5 mảnh, hết thảy 9 mảnh, chúng nó đều là do ma lực tạo thành. Lại là mỗi một mảnh đều mang theo lực lượng kinh khủng tồn tại. Oanh, kèm theo đại khí nổ vang,